Dã Man Vương Tỏa, chương 191, khách không mời mà đến. Góc truyện audio.com, gió nhẹ từ phía bắc thổi đến, Trương Đức Bưu đứng ở đầu thuyền, cười nói với nữ tướng quân hải tộc, tướng quân, lại nói tiếp chúng ta thật là có duyên, đây là lần thứ mấy ta đi thuyền của ngươi rồi. Lần thứ ba, săn đây đại tướng quân cũng cười nói. Nhưng ta khuyên ngươi nên quên chuyện mượn sức hải tộc ta kết liên minh với man tộc đi, nói thật bệ hạ đối với Nam Cương các ngươi cùng thú tộc cũng không xem trọng. Thần Vương Điện thực lực mạnh mẽ, khuyên quốc cũng sẽ không phải là đối thủ của bọn chúng, huống chi là hai chủng tộc các ngươi đã xuống dốc. Đức Bưu lão đệ theo ý ta nếu chiến tranh thật sự bùng nổ các ngươi nên sớm đầu hàng cho kịp. Thần Vương Điện muốn thống nhất thế giới, nghĩ đến trong đó có duyên cớ khác khẳng định sẽ không tiêu diệt chủng tộc các ngươi. Trương Đức Bưu mỉm cười, nói, nếu Nam Cương man tộc đầu hàng có còn là Nam Cương man tộc không? Săn đây đại tướng quân ngữ khí bị kiềm hãm, không biết nói cái gì cho tốt. Trải qua hơn một tháng lặn lội đường xa, Trương Đức Bưu rốt cục đã trở lại Nam Cương chủ thành, chuyện an bài cho hải tộc bị hắn giao cho lãng đồ man truy què quặc xử lý. Tam thúc đồ mông đại trưởng lão còn chưa trở về sao? Lãng đồ man truy lắc đầu nói. Đồ mông Di Lạc trưởng lão từ sau khi đi dự lễ thần vương điện tuyển cử thánh nữ, vẫn không có trở về. Trưởng lão hội đã muốn đề cử Titan trưởng lão tiếp nhận chức vị của hắn. Trương Đức Bưu thở dài một tiếng, thầm nghĩ. Chỉ sợ đồ mông trưởng lão đã gặp bất chấp thần vương điện cao thủ đông đảo, rốt cuộc là ai đã hạ thủ. Trong khoảng thời gian hắn không ở đây, Nam Cương chủ thành do phụ thân Nham Thạch Man truy cùng thần miếu trưởng lão hội lãnh đạo, vận chuyển vẫn đâu vào đấy, giờ phút này Nam Cương chủ thành càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, vô luận buôn bán hay là võ phong, đều xa xa vượt qua ngũ đại chủ thành khác, ẩn ẩn trở thành trung tâm chính trị mới của Nam Cương. Trương Đức Bưu thậm chí ở trong thành còn nhìn thấy không ít gương mặt xa lạ, hẳn là người từ chủ thành khác di chuyển tới Nam Cương. Những người này không chỉ có bình dân, còn có quý tộc thế gia của ngũ đại chủ thành. Trước hết di chuyển tới đương nhiên là Thiên Đệ Thành Ma La thế gia có giao tình thâm hậu với Trương Đức Bưu. Thế gia di chuyển tự nhiên dẫn đến xung đột quyền lực trong Nam Cương chủ thành, các thế gia này cũng không giống như người dân chất phác sinh trưởng ở Nam Cương, bọn họ khát vọng đạt được quyền lực cùng tài phú chia sẻ lợi ích ở tân chủ thành. Bạn đang xem tại truyện Phun, Chuồn Phao, VN, trong thành ngoại trừ Ma La và mấy thế gia biết điều, các gia tộc khác đều không an phận, đã từng xảy ra mấy sự kiện đổ máu. Nam Cương cao thủ giờ phút này đại bộ phận chạy đến phương Tây chư quốc lịch lãm tăng cường thực lực làm cho lực phòng ngự trong thành bạc nhược lúc này mới khiến thế gia làm loạn. Việc lợi dụng các thế gia là tốt nhưng lại giống như sử dụng một con dao sắc bén, dùng không tốt ngược lại tự cắt tay mình. Trương Đức Bưu trong lòng bàn tính một lát nói, xem ra là hẳn trình một thế gia nào đó, để cho bọn họ nhận thức ai nắm tay lớn nhất, ai mới là chủ nhân Nam Cương. Tam thúc có nhìn thấy thái ca kia hay không? Ngươi là nói lão hổ kia hả? Người què lãng đồ man truy sắc mặt cổ quái ấp úng nói. Góc truyện audio.com, tháng trước không biết nó từ nơi nào khiêng về một đống phòng ốc lớn, bỏ lại ở giữa không trung, đè nát cả phủ thành chủ, sau bỏ chạy đi. Trong lòng Trương Đức Bưu kỳ quái, vừa đi vừa nói. Phủ thành chủ nào, chính là tòa trang viên kia của ngươi. Người què lãng đồ man truy cười nói. Hoàng đế đã hạ lệnh chấp thuận để Nam Cương xây thành phủ. Sắp phong ngươi thành lĩnh chủ của tân chủ thành, trở thành vị thân vương thứ 6. Cho nên đề thản trưởng lão đem trang viên của ngươi sửa chữa lại, xây dựng thêm gấp đôi, sử dụng như phủ thành chủ. Trương Đức Bưu đi đến trước trang viên của mình, sắc mặt nhất thời đen lại, chỉ thấy trang viên giờ phút này biến thành một cái hố to, trong hầm là tầng 13 pháp sư tháp, không biết được ai xây tường vây xung quanh, trung gian để lại một cánh cửa, vài gã nam cương nhân đứng gác ở trước cửa. Đi vào, sắc mặt man từ càng đen, bên trong trang viên ngoại trừ tầng 13 tháp, chỉ có một đống phòng ở, mặt trên còn treo một tấm biển, viết. Phủ thành chủ keo kiệt nghèo túng, thậm chí không bằng phòng ở tồi tàn ở xóm nghèo. Đây là phủ thành chủ của ta. Chấm, Trương Đức Bưu ngẩng đầu nhìn lên, mặt trên tầng 13 tháp cũng viết một hàng chữ, siêu siêu vẹo vẹo. A man, thực có lỗi, đập hư phòng của ngươi, nhưng lòng ta lý thực hải thí. Ý là cao hứng, thái ca viết sai chính tả ta đi ra ngoài chơi. Xem ra, hẳn là bút tích của thái ca. Hải thí, từ này viết sai rồi, bị lão hổ kia dùng móng vuốt vạch vài cái, sau đó viết lại một lần nữa, kết quả vẫn là sai. Thái ca xóa và sửa 4 lần, cuối cùng lão hổ kia căm giận ghi chú rõ một hàng chữ nhỏ ở phía dưới, nói. Ta sẽ không viết, ngươi xem được là được. Không biết Huo San đại sư hiện tại thế nào? Trương Đức Bưu thuận tiện lại đi một chuyến đến hổ gầm sơn mạch vấn an Huo San đại sư cùng đệ tử của hắn. Huo San đại sư có đông đảo đệ tử, giờ phút này đã muốn đem núi lửa trong hồ Gầm Sơn Mạch tạo thành Thiết Lô Cốc. Nhiều đầu nhân luyện kim sư sống ở trong này, cùng Thiết Lô Cốc trước đây cũng không có khác biệt. Man Tử hết nhìn đông tới nhìn tây, không khỏi đối với kỹ xảo luyện kim của Huo San đại sư bội phục vạn phần. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nơi này đã thay đổi rất lớn, rất nhiều man tộc nhân đã ở nơi này hỗ trợ kiến tạo rất nhiều xưởng, làm thợ rèn vũ khí, trong xưởng còn có không ít nhiêu đầu nhân luyện kim sư, vội vàng cấp vũ khí phụ ma. Hắn tùy tay cầm lấy nhất kiện vũ khí, trong nháy mắt gõ, phát hiện các vũ khí này đều có thể nói là thượng phẩm, tuy rằng so ra kém vũ khí cấp truyền kỳ, nhưng so với Nam Cương man tộc nguyên bản sử dụng mộc côn thiết thương, hoàn mỹ hơn không biết bao nhiêu lần. Có kho vũ khí này, thực lực Nam Cương ta sẽ trở mình. Nhìn thấy Trương Đức Biêu, đám đệ tử Thác Bì Tư của Huo San đại sư trong lòng luôn luôn có chút khó chịu, đúng là man tử này đã hủy diệt Thiết Lô Cốc của bọn họ, làm hại bọn họ phải xa xứ, đi vào Nam Cương định cư. Nhưng man tử này là tân chủ nhân Thiết Lô Cốc, cho nên bọn họ cũng không thể không cúi đầu. Đạo sư đang hội kiến khách nhân, ngài đợi một lát. Thác Bì Tư không tình nguyện nói. Khách nhân, Trương Đức Biêu nhíu nhíu mày, đột nhiên nhìn thấy Cách Lan đại sư từ trong một gian xưởng đi tới, vội vàng đón, cười nói. Đại sư, ngài đã ở nơi này. Phu nhân cường tráng của Cách Lan đại sư cũng từ trong xưởng chui ra, dũng cảm đến cực điểm vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười ha ha nói. Góc truyện audio.com. Lão nhân nghe nói có một vị luyện kim đại tông sư đến đây, liền vội vàng vàng chạy tới đây bái sư, hiện tại cũng là đệ tử của Huo San đại sư rồi. Cách Lan đại sư sắc mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói. Xấu hổ, Trương Đức Biêu cười nói. Sống đến già học đến già, trí tuệ của đại sư tiểu đệ vẫn cực kỳ bội phục. Đúng rồi, Huo San đại sư đang gặp khách nhân nào vậy? Hình như là Hắc Thủy Thành Man Vương, Hắc Thủy Thành Thành Chủ, chẳng lẽ là A Nhĩ Đan Man Truy? Trương Đức Biêu trong lòng vừa động, A Nhĩ Đan Man Truy là Hắc Thủy Thành Man Vương, trực hệ hậu đại của Thánh Phụ A Mộc Lý. Mà Trương Đức Biêu chỉ là chi thứ, hắn cũng từng nghe về A Nhĩ Đan Man Truy từ miệng ra ít. Lúc ấy hắn là Hắc Kỳ Pháo Bát Trụ Quốc đại tướng quân, từng cùng vong linh thánh ma đạo sư giao thủ, không phân thắng bại. Trương Đức Biêu đi nhanh hướng phòng của Huo San đại sư, Thác Bì Tư muốn ngăn trở, lại phát hiện chính mình căn bản không thể đến gần bên người hắn, liền bị một cỗ đấu khí xa xa đẩy ra. Trương Đức Biêu còn chưa đi vào trước cửa, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm của một người trẻ tuổi, nói. Huo San đại nhân, Đức Biêu thành chủ có thể cung cấp cho ngài cái gì, Hắc Thủy thành ta cũng có thể cấp đủ cho ngài. Nam Cương ta lấy thực lực vi tôn, loại cao thủ giống như Đức Biêu thành chủ này, ở Nam Cương ta chỉ có thể xếp ở hàng cao thủ bậc trung. Lấy thực lực của hắn, cũng không thể cam đoan an toàn cho Huo San đại nhân ngài. Huo San đại sư ngô một tiếng, nói, người gặp qua Đức Biêu Man Truy rồi sao? Người trẻ tuổi chần chờ một chút, nói, không có, Hoắc Sơn đại sư cười nói. Thì ra là thế, các hạ vẫn là mời trở về đi. Người trẻ tuổi còn cố gắng khuyên bảo thêm, Huo San đại sư đã muốn đứng dậy, nói, đại sư có lẽ còn có chút không tin, nhưng mấy ngày nữa. Chỉ sợ Đức Biêu Man Truy ngay cả vị trí Man Vương có lẽ cũng mất. Hai người ra khỏi phòng, Trương Đức Biêu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy người trẻ tuổi nói chuyện cùng Huo San đại sư mặt mày thanh tú, phía sau còn có hai tôi tớ đi theo. Nam Cương man tộc sinh hoạt tại Sâm Lâm Lý Thường, thường bộ dạng mày rậm mắt to, khổng võ hữu lực, mà người trẻ tuổi này dáng người lại cao gầy, hơn chút khí chất hào hoa phong nhã. A Nhĩ Đan không có khả năng trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là con hắn? Trương Đức Biêu trong lòng nghi hoặc, người trẻ tuổi kia cũng chú ý tới hắn, phát hiện so với Nam Cương nhân không có bất đồng, tưởng là Nam Cương thiếu niên đi theo Huo San đại sư học tập kỹ xảo rèn, liền không để ở trong lòng, đang muốn bước qua chỉ nghe phía sau Huo San đại sư cười nói. A Man lão đệ, nghe lén người khác nói chuyện chính là hành vi không lễ phép a, Trương Đức Biêu mỉm cười nói. Đại sư ở đây có quen không? Hoàn hảo, nơi này cảnh sắc so với thú tộc đại lục ta còn muốn đẹp hơn, bất quá chính là thường xuyên có một số người mặc danh kỳ diệu đến quấy rối. Huo San đại sư dứt lời, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi kia một cái. Hai cái tôi tớ nhất tề tức giận hừ một tiếng, song song bước lên phía trước, nhưng người trẻ tuổi kia lại không có động khí thân thủ ngăn bọn họ lại, nhìn về phía Trương Đức Biêu cười nói. Người chính là Đức Biêu Man Truy. Trương Đức Biêu gật đầu, lại đánh giá hắn vài lần, nói. Người là con trai A Nhĩ Đan, tu vi cũng không yếu, đã tới tiêu chuẩn đấu khí hóa hình. Người trẻ tuổi kia trong lòng cả kinh, trên mặt bớt đi vài phần kiêu căng, cúi xuống cung kính nói. Góc truyện audio.com. Trụ quốc tướng quân là Gia Tổ, tiểu nhân tên là Thác Bạt, Trương Đức Biêu nga một tiếng, cười tùm tỉm nói, lấy bối phận đến tính, ta cùng với A Nhĩ Đan tướng quân ngang hàng, lúc này lấy huynh đệ tương xứng. Lại nói tiếp, ngươi còn phải bảo ta một tiếng thúc thúc. Dứt lời ha ha đại, hai gã người hầu nhất thời giận tím mặt, Thác Bạt sắc mặt khẽ biến, lập tức lại gục đầu xuống, lấy ra một phần thiếp vàng, cười nói. Thúc thúc đại nhân, gia tổ bệnh tình nguy kịch, phái người đưa tới thiệp mời, thương nghị sau khi hắn qua đời Nam Cương cứu hoán nên đi con đường nào. Tiểu nhân trước đó không lâu đã đi phủ thành chủ, phát hiện thúc thúc đại nhân không ở đó, không nghĩ tới có thể ở trong này gặp được thúc thúc đại nhân. Trương Đức Biêu tiếp nhận thiếp mời, lật xem một lần. Nghi hoặc nói, A Nhĩ Đan sắp chết, ngoại trừ ta ra còn mời người nào? Thác Bạt cung kính nói, gia tổ đã 127 tuổi, chưa đột phá cảnh giới cuối cùng trở thành đấu thánh, đại nạn đã đến. Gia tổ trái lo phải nghĩ, duy độc tương lai Nam Cương không bỏ xuống được, cho nên muốn triệu tập một lần Man Vương đại hội, an bài hậu sự. Ngoại trừ thúc thúc cùng với các thành chủ khác, gia tổ còn mời các đại quân đô chỉ huy sứ thương nghị người thừa kế trụ quốc tướng quân. Trương Đức Biêu im lặng một lát, hắn vốn tưởng rằng A Nhĩ Đan Man Truy sẽ đột phá đến cảnh giới đấu thánh, trở thành lực cản lớn nhất của hắn, lại không nghĩ rằng vị trụ quốc tướng quân giờ phút này đang nằm ở giường bệnh chờ chết. Nam Cương nhân sống cũng không dài. 50 tuổi là đại nạn buông xuống, A Nhĩ Đan tu vi thâm hậu, có thể sống đến hơn 100 tuổi đã xem như rất giỏi. Người báo lại với A Nhĩ Đan tướng quân, ta nhất định sẽ tới. Thác Bạt cúi đầu chào, đi ra khỏi Thiết Lô Cốc lấy biểu hiện tôn kính. Đến khi ra khỏi Thiết Lô Cốc hắn mới ngẩng đầu, gió lạnh thổi tới, không khỏi dùng mình một cái, thân thủ về phía sau sờ soạng một phen, phát hiện sau lưng mồ hôi lạnh đã làm ướt quần áo. Trong đó một gã tôi tớ cả giận nói, thiếu chủ, vừa rồi vì cái gì lại cung kính với tên nông dân kia như vậy? Không duyên cớ đã đánh mất thân phận của thiếu chủ, Thác Bạt lau mồ hôi lạnh trên trán, lắc đầu nói. Hắn có thể liếc mắt một cái nhìn ra tu vi cảnh giới của ta, một thân tu vi quả nhiên là sâu không lường được. Hắn liếc mắt một cái, đấu khí của ta đều bị áp chế, chỉ có thể nhúc nhích một chút. Cơ hồ có thể so sánh cùng gia tổ, thực là đáng sợ. Huống hồ, hắn lại là thúc thúc của ta, đối hắn cung kính một chút cũng là đương nhiên. Sẽ không đánh mất thân phận của ta. Hai gã người hầu hoảng sợ, chỉ bằng ánh mắt liền làm cho người ta đánh mất ý chí chiến đấu, tu vi quả nhiên là khủng bố tới cùng cực. Người tôi tớ chần chờ một lát. Nói, thiếu chủ, ngài nói hắn có nghe được đối thoại giữa ngài cùng Huo San đại nhân hay không? Khẳng định nghe được, Thác Bạt trong lòng tính toán một lát nói, lấy tu vi của hắn, chúng ta nói chuyện căn bản không thể gạt được lỗ tai hắn. Bất quá lấy thân phận và địa vị của hắn, hẳn là sẽ không hướng chúng ta ra tay, ân, sẽ không ra tay với chúng ta. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Khó trách Tông Ma La lão gia hỏa kia gặp người liền nói Nam Cương ta sắp xuất hiện một vị đấu thánh, ta vốn đang nghĩ đến hắn là thay Đức Biêu Man Truy thổi phồng, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy quả thế tu luyện tới đấu khi biến hóa đệ nhất cảnh giới, sau này mỗi bước đi tới đều khó khăn thật mạnh, thậm chí không hề ít cao thủ bị nhốt ở đệ nhất cảnh giới hơn 10 năm cũng không thể đột phá, chẳng lẽ Đức Biêu Man Truy này thật là kỳ tài ngàn năm khó gặp như trong miệng tông. Ma La Thác Bạt thở dài một tiếng, nói. Vừa rồi ta nói với Huo San đại sư, Đức Biêu Man Truy vài ngày sau sẽ bị hủy bỏ thân phận thành chủ, chỉ sợ hắn hiện tại trong lòng đang nhạo báng ta đi. Trong Tân Thiết Lô Cốc, Trương Đức Biêu cầm thiếp vàng, tùy tay nhét vào trong lồng ngực. Huo San đại sư cười nói, A Man lão đệ, vừa rồi người nọ muốn góc đường nhà ngươi lấy của ngươi, vì sao không ra tay khiển trách hắn một chút? Hắn lấy tiêu sái xôn xao. Trương Đức Biêu lắc đầu cười nói. Nếu là A Nhĩ Đan tự mình tiến đến, đại sư nói không chừng còn có thể tâm động. Hiện tại Nam Cương Man tộc ta, đáng để ta ra tay chỉ có một mình hắn, không nghĩ tới hắn lại sắp chết. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn cũng thở dài một tiếng, A Nhĩ Đan nếu đã chết, Nam Cương Man tộc mất đi một cao thủ kiếm thánh chống đỡ. Hơn nữa Nam Cương ngũ đại chủ thành Man Vương khác cũng sẽ dục dịch, thật sự không phải một chuyện tốt. Đúng rồi đại sư, Trương Đức Biêu từ trong không gian giới chỉ lấy ra sơn khâu chi chùy cười làm lành nói. Vũ khí của ta lại phá hư rồi, làm phiền ngài tu bổ dùm. Cách chương.